Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 69, cái này không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai vừa hách hy Lục Tinh Dư tỉnh dậy. Cô vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, mái tóc dài vương trên cổ anh, hai người cứ thế ôm nhau cả đêm. Cô khẽ vén chăn, nắm tay anh nhìn kỹ, vết đỏ tối qua đã biến mất. Trong lòng, cô vẫn nghi ngờ lời giải thích của Lương Nghiễn Chi. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay lớn đặt nơi eo mình, cúi hôn lên trán anh một cái rồi định rời giường. Nhưng cổ tay mảnh mai bị giữ chặt, cả người bị anh kéo ngã xuống giường. Gương mặt kề sát, giọng anh khàn đặc, trêu xong rồi chạy à? Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hành động vừa rồi của mình không tính là trêu. Khẽ cong môi, cô lại cúi hôn lên đôi môi mỏng của anh, rồi lập tức rời đi. Đấy mới gọi là trêu. Bàn tay to lại siết eo cô, xuyên qua lớp ngủ mỏng manh. Chóp mũi anh kề sát, hơi thở dồn nén. Cái đó, không tính, thoát cái, cô lại nằm dưới thân anh. Anh cúi xuống hôn dọc theo xương quai xanh, liên tục dừng lại nơi vành tay nhỏ. Cơ thể cô bản năng co rụt, vén áo, bàn tay anh lướt trên lưng mịn màng. Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể căng lên theo từng động tác ngón tay dài như đang nhảy múa. Khi chạm tới chiếc khuy pha lê trước ngực, cô run rẩy, thở gấp. Lương Nghiễn Chi, anh, đừng lúc nào cũng nghĩ chuyện này. Môi mỏng lướt qua cổ trắng ngần, rồi xuống xương quai xanh, giọng trầm khàn vang bên tai. Anh, chẳng kìm được, mặt cô đỏ bừng, nóng hổi. Anh tránh ra đi, nặng quá. Anh chống tay, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô, trong đôi mắt long lanh là thứ cảm xúc hỗn loạn. Lúc này anh chỉ muốn, ngay sau đó, môi hai người áp sát, cọ sát. Khuy pha lê trước ngực bung ra, mang theo luồng khí lạnh. Anh kéo chăn phủ kín cả hai. Ban đầu cô còn kịch liệt chống cự, sau lại chìm trong kỹ xảo hôn của anh mà đáp trả. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng người hầu. Lục tiểu thư, mời dậy ăn sáng. Lục tiểu thư, cô có thấy Lương tổng không? Phòng ngày ấy không nghe thấy tiếng động. Tinh thần cô bừng tỉnh, khẽ đẩy anh, thì thầm. Dì đang gọi, em phải trả lời. Khóe mắt anh đỏ ngầu, ánh nhìn còn vương lửa dục, cúi xuống chiếm môi cô lần nữa, chẳng để cô nói. Ngoài cửa, người hầu vẫn chờ, nhắc thêm. Lục tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lương tổng dặn tiểu thư muộn nhất 8 giờ rưỡi phải ăn sáng. Cô lại đẩy anh, lần này anh cũng bất ngờ. Gậy ông đập lưng ông rồi. Vâng, dì, cháu ra ngay. Vâng, Lục tiểu thư. Cô chống tay ngồi dậy. Em hơi đói, muốn ăn sáng. Anh cúi hôn mũi cô. Được, anh đi tắm đã. Khi anh vào phòng tắm, cô thoáng nhìn bộ đồ ngủ rách nát dưới đất. Chất liệu vốn rất tốt, vậy mà cũng không chịu nổi sức của anh. Cô bước vào tủ quần áo, thay đồ mới. Xuống lầu, người hầu đưa cho họ bản tin tài chính buổi sáng. Lục Tinh Dư lập tức chú ý tới bản tin độc quyền trên đài truyền hình Kinh Thành. Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Tần Chính Quốc, được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm. Cô đọc kỹ, chỉ thấy nhắc đến quá trình nhập viện và tình trạng thương tích, tuyệt nhiên không nói lý do. Thêm vào đó, khi quản gia đưa ông ta đi bệnh viện, thư phòng của biệt thự Lục gia đã cháy rụi, lạ lùng là những phòng khác không hề hấn gì. Hơn nữa, sau khi thư phòng cháy sạch, nhân viên khu nhà mới vội vàng đến chữa cháy. Cô cầm cốc sữa, nửa ngày chẳng nói thành lời. Lương Nghiễn Chi cũng đọc báo, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của cô. Cô thấy kỳ lạ, ai làm việc này mà hoàn hảo thế? Đúng lúc ấy, người hầu bê giỏ đồ bẩn trong phòng tắm ra, phát hiện quần áo anh mặc tối qua còn vương vết máu, liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng, mấy bộ này có cần bỏ không? Anh khẽ nhíu mày, sợ cô phát hiện, chỉ gật đầu. Người hầu hiểu ý, cho vào túi rác, mang ra khỏi biệt thự. Lục Tinh Dư đặt báo xuống, lông mi khẽ rung, lòng đầy thắc mắc, rốt cuộc ai hận Lục gia đến thế? Nói chính xác hơn, ai hận Tần Chính Quốc tới mức thiêu trụi nơi ông ta yêu quý nhất? Thư phòng, bỗng nhiên, cô ngộ ra, thầm cảm ơn. Người tốt bụng, này, cô lại ăn sáng, liếc anh rồi cất lời. Thư phòng Lục gia cháy rủi, Tần Chính Quốc nhập viện. Anh gấp báo, gật, ừ, thấy tin rồi. Người làm chuyện tốt thế này, phải mở sâm banh ăn mừng thôi. Anh khẽ cong môi, muốn mừng kiểu gì? Cô cười, ngày mai là lễ tình nhân, nếu Lương tổng không chê, chúng ta lên du thuyền nhé. Cô nhớ hồi còn yêu ở đại học, chuyến đi đầu tiên cùng anh cũng là du thuyền. Anh dĩ nhiên không từ chối. Rất tốt, nhưng chiều nay em phải xin nghỉ, có việc riêng cần giải quyết. Lương tổng cho phép chứ? Anh nhìn cô chằm chằm. Bà chủ muốn làm gì thì cứ làm. Cô chỉ mỉm cười, không đáp. Câu lạc bộ lãm ý, Lục Tinh Dư tìm gặp Khúc Phối San. Hai người ngồi trong một phòng riêng yên tĩnh. Khúc Phối San này đã chẳng còn là quý phu nhân ngày trước. Dù vẫn bị vài kẻ quen mặt châm chọc, nhưng với bà, sống thế này vẫn hơn ở Lục gia, không còn chịu sự kiểm soát BNTH của Tần Chính Quốc. Lục Tinh Dư lấy từ túi ra tờ báo, đặt phần tin Tần Chính Quốc nhập viện trước mặt bà, chậm rãi nói. Thư phòng Lục gia cháy rụi rồi. Tần Chính Quốc đêm qua vào viện, Khúc Phối San run rẩy đón lấy, đọc từng chữ, nước mắt trào ra, tay siết chặt đến phát run. Ông trời có mắt, ông trời có mắt thật rồi. Nước mắt bà rơi như chuỗi ngọc đứt. Tinh Dư, hắn đáng tội. Những năm qua, dì có lỗi với con. Không cầu con tha thứ, chỉ mong ngày sau con bình an. Trong lòng cô chẳng gợn sóng. Cảm ơn, Khúc Phối San lau nước mắt, không kìm được hỏi. Là ai làm vậy? Cô cũng muốn biết, nhưng lạ là chẳng có chút manh mối. Thoáng nghĩ tới Lương Nghiễn Chi, nhưng nét mặt anh lại quá bình thản. Không biết, Khúc Phối San nghẹn ngào. Tinh Dư, cảm ơn con đã nói cho dì tin này. Ngày sau, nếu bà đến trước mộ Lục Vĩnh Hoài tạ tội, hẳn ông cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Cách chương.